Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 147, chương 147. Dùng đi tâu là phải động não tử. Chín càng cầu đặt mua, về đến phòng, chỉ gặp Pyler Swy đang cố gắng để cho mình đi ngủ. Tiếp tục luyện a, Ken nói một câu cũng không có quấy rầy nó. Ngay sau đó thả ra đi tâu. Ban ngày chỉ còn lại có ngươi, mình đi phòng huấn luyện đi, lúc ăn cơm trở về là được rồi, mà nhường cái tới Bronong tiếp tục để nó nghỉ ngơi liền tốt. Hiện tại cũng không có cái gì nhiệm vụ có thể phái cho nó. Đi thật hiện tại là nhất làm cho Ken an tâm một cái. Nói xong mình cũng liền ngã đầu ngủ say, nghỉ ngơi cho tới trưa, Ken tinh thần cũng coi là khôi phục. Thế nhưng là Pyler Swy cảm giác vẫn là kém như vậy một chút hỏa hầu. Nhìn xem đi ngủ bên trong Pyler Swy đã có thể thỉnh thoảng mà run run thân thể. Nói rõ vẫn có chút ý thức, chỉ bất quá còn không có đem cái này một tia ý thức cho rõ ràng hóa. Bất quá đây đã là học được đi ngủ tuyệt chiêu điềm báo. Buổi chiều Ken cũng coi là trong lúc rảnh rỗi, dù sao Pyler Swy luyện tập đi ngủ. Golet chính đang nghỉ ngơi, có thể nhìn chỉ có đi tâu huấn luyện. Hiện tại đi tâu đã đem tennis phát xạ tốc độ điều đến cấp trung. Dạng này một cái đi tâu mình tới chỗ nào đều có thể đem ra được. Dứt khoát để đi tâu cùng Bronong chiến đấu một trận nhìn xem. Thuần khi điều hòa đi tâu huấn luyện a. Gen lựa chọn nham thạch chiến đấu sân bãi. Đi tâu biến thân trở thành Bronong. Hai cái Pokemon đều ở vào trôi nổi trạng thái, làm dùng cái gì sân bãi kỳ thật cũng không sao cả. Liên tục nghỉ ngơi hai ngày Bronong thân thể đã sớm khôi phục. Trạng thái cũng đạt tới tốt nhất, đối với Ken tự nhiên chỉ có cảm ơn. Đối mặt Ken Pokemon trong lúc nhất thời còn không biết từ đâu ra tay. Bronong, không cần lưu thủ, sử xuất toàn lực của ngươi. Ken nói xong. Bronong lập tức xoay tròn khởi thân thể, quanh thân bị một cái vòng sáng trắng bao vây, hướng phía đi tâu trùng kích tới, là Gyro Ball. Đi tâu sử dụng tường sát, Gyro Ball là tốc độ so với tay càng chậm uy lực càng lớn tuyệt chiêu. Bronong tốc độ vốn là nó nhược điểm, gặp gỡ một chút tốc độ nhanh đối thủ, thường thường một kích Gyro Ball cũng đủ để cho đối thủ nằm xuống. Chỉ bất quá bây giờ đi tâu biến thân trở thành Bronong tự nhiên cũng liền phục chế nhưng nó thuộc tính, cho nên Gyro Ball đối với dạng này đi tâu là không có bao lớn tổn thương. Để đi đâu sử dụng tường sắt tự nhiên là vì nhìn xem đi tâu sức chịu đòn. Kết quả tự nhiên là không để cho mình thất vọng. Bronong Gyro Ball cũng không có đột phá sử dụng tường sắt sau Bronong. Metal sao? Ken chỉ có thể lấy Bronong sử dụng tới kỹ năng đến phỏng đoán nó sẽ kỹ năng gì mới. Có thể đối đi tâu tiến hành chỉ huy. Nếu như huấn luyện ra chỉ huy hơi theo không kịp liền sẽ làm hỏng chiến cơ. Đây chính là sử dụng đi tâu nhược điểm. Cho nên chỉ có để đi tâu càng không ngừng tiến hành cơ sở huấn luyện để đền bù. Chỉ gặp đi tâu hai tay bắt đầu ma sát. Tùy theo phát ra chói tai kim loại ma sát thanh âm, để cho người ta không khỏi tê cả da đầu, có một loại đâm rách màng nhĩ cảm giác. Bronong cũng không chỗ ở đung đưa thân thể, rất rõ ràng cái này metal sao đối với nó cũng là có ảnh hưởng. Metal sao có thể phá hư Pokemon đối đặc thù công kích năng lực phòng ngự. Chỉ bất quá bây giờ Ken còn không rõ ràng lắm con này Bronong biết những cái kia đặc thù công kích kỹ năng, bởi vì chỉ có tại sử dụng xong Metal sao chính là trong nháy mắt lập tức bổ sung kỹ năng đặc thù. Tiến công sẽ tạo thành lớn nhất tổn thương hiệu quả. Bronong không có huấn luyện ra chỉ huy rõ ràng đó có thể thấy được sử dụng tuyệt chiêu đều chậm. Nửa nhịp, hoàn toàn tìm không thấy tiết tấu cảm giác. Đi tâu sử dụng metal sao quá trình bên trong cũng chỉ là đang không ngừng lay động thân thể. Cũng không có nghĩ đến đi như thế nào phản kích. Sideway, Ken hô lên cái này tuyệt chiêu. Lúc đầu Bronong cũng là có thể sử dụng uy lực càng mạnh đặc thù kỹ năng công kích Extrasensory. Nhưng là nắm giữ Extrasensory đẳng cấp so Gyro Bow đẳng cấp cao hơn. Cho nên nói Ken cũng không thể xác định con này Bronong liền sẽ sử dụng thần đồng lực. Nhưng là nắm giữ Sideway cấp bậc là so Gyro Bow thấp. Cho nên càng có thêm phần chắc chắn chút. Ken sử dụng kỹ năng đều là lấy Bronong sử dụng tới Gyro Bow làm cơ chuẩn. Bronong gồm cả siêu năng lực thuộc tính. Sử dụng lên Sideway cũng là thuận buồm xuôi gió. Đến đi tâu trên tay uy lực cũng sẽ không có bao lớn chập trùng. Sideway lấy đi tâu làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra. Rất nhanh liền bắt được Bronong. Trong nháy mắt tổn thương lập tức để Bronong trực tiếp rơi xuống đất. Quả nhiên Metal sao giảm xuống đặc biệt phòng hiệu quả rất rõ ràng. Đi tâu còn đang thi triển lấy Sideway. Đột nhiên, Bronong từ trên mặt đất bắn ngược. Trên cánh tay hắc ám sắc hệ đác năng lượng rất nhanh liền chuẩn bị sẵn sàng. Bỗng nhiên nện ở đi tâu trước ngực. Đi tâu lập tức ngược lại lui ra ngoài cũng quẳng xuống đất. Bronong lần này tuyệt địa phản kích liền ngay cả Ken đều không có dự đoán đến. Một chiêu này Fan Attack thật sự là sử dụng tuyệt. Fan Attack giảng cứu liền là tính bất ngờ. Cần liền là trong nháy mắt đánh trúng đối thủ uy hiếp cho đối thủ trọng thương. Một chiêu này ngược lại để Bronong chui cái không tử. Nếu như là có huấn luyện gia chỉ huy, chỉ cần huấn luyện gia phát ra chỉ lệnh, phía bên mình tất nhiên sẽ có đề phòng. Một chiêu này ngược lại không sẽ hiệu quả tốt như vậy. Hiện tại gồm cả lấy hệ sai kích thuộc tính bị hệ đác tuyệt chiêu đánh trúng vốn là rất đau đớn. Lại thêm bị đánh trúng uy hiếp. Liền xem như đi tâu mạnh như vậy thể chất cũng trên mặt đất chậm dưới tài năng lần nữa lơ lửng lên. Chỉ bất quá Bronong cũng quá mức ngây thơ chút. Gặp lần đầu tiên Fan Attack phát huy hiệu quả tốt như vậy. Lại một lần nữa vung lên cánh tay hướng phía đi tâu đập tới. Vẫn là Fan Attack, Gyro Bow ngăn cản, Gyro Bow mang theo xoay tròn động lực. Nếu như không có chuyên môn đặc huấn qua ứng phó loại này tuyệt chiêu. Đả kích loại kỹ năng là rất khó cùng dạng này kỹ năng chống cự. Bronong cánh tay vừa mới đụng phải xoay tròn bên trong Gyro Bow liền bị chấn khai. Phanh, một tiếng, Bronong lại một lần nữa bị đụng vào. Nhưng là Bronong cũng xoay tròn. Sử dụng Gyro Bow cùng đi tâu đối bính. Hai cái con quay đụng vào nhau. Tẩy từng tia hỏa hoa. Trong lúc nhất thời ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Kỳ thật đối phó cao tốc xoay tròn Gyro Bow dạng này xoay tròn loại kỹ năng là không thể liều mạng. Dù sao dạng này kỹ năng là sử dụng lực lượng toàn thân đang tiến hành xoay tròn. Trừ phi có tuyệt đối lực lượng nếu không thì rất khó liều qua dạng này kỹ năng. Biện pháp đơn giản nhất liền là sử dụng tuyệt chiêu. Thuận nó xoay tròn phương hướng đánh lệch ra. Dạng này lại không lao lực còn có thể phá hư tuyệt chiêu cân bằng tính. Nhiều tiến hành mấy lần công kích như vậy, Gyro Bow liền sẽ tự sụp đổ. Lại hoặc là sử dụng tuyệt chiêu gia tốc nó xoay tròn. Rất nhanh liền bị mình chuyển choáng. Không thể không từ bỏ. Mỗi ngày tiến hành huấn luyện thân thể đi tâu ưu thế dần dần thể hiện ra. Gyro Bow bắt đầu áp chế Bronong. Chỉ bất quá Bronong cũng tải ương ngạnh chống cự, muốn thời gian ngắn thủ thắng là tuyệt không có khả năng. Kết quả như vậy sẽ chỉ có một cái kia chính là đi tâu cùng Bronong toàn bộ chuyển choáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.